Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc nhất thời Thạch Gia còn chưa kịp xấu hổ nhục nhã vì cháu ruột bị chặt đầu thị chúng. Lập tức nổi lên nghi ngờ đây có phải Nghiêu Thái Úy muốn đi theo con đường tiêu diệt Viên Gia năm xưa? Muốn ở trước mặt Thánh Thượng bạo gan thăm dò tâm tư của Thái Úy? Càng nghĩ liền nghĩ tới vị quan nhã phu nhân làm việc mạnh mẽ này. Để cho nàng ta tìm phương pháp ở Nghiêu phu nhân trước. Nương nghĩa cũ tình xưa thăm dò tâm tư của Thái Úy. Hết chương.